Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 734, 50 tinh năm. Hỗn độn vô cực thân, cái kia một vô thượng pháp môn bên trong thượng phẩm chiến thể hỗn độn vô cực thân. Nghe đồn cảnh giới chí tôn nếu có thể đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến đại thành, đem có thể xâm nhập khư giới 7 tầng, bước vào cái kia duy có vô thượng mới có thể bước vào thần thánh giới vực. Trước mắt hắn một cái tôn giả, đem cái này cửa vô thượng pháp môn tu luyện đến đại thành. Vô thượng pháp đại thành, cái này Lý Cầu Tiên ta nghe nói qua, tu luyện đến nay theo nói không lại 50 cái tinh năm. 50 cái tinh năm lấy được huy hoàng như vậy, óng ánh thành tựu, đã có tư cách nhập chúng ta thần tôn xã. Những này các chí tôn rất nhanh thay đổi chính mình thái độ đối với Lý Cầu Tiên. Cứ việc tôn giả so với chí tôn đến kém không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng cái kia cũng phải nhìn cái gì tôn giả. Giống Lý Cầu Tiên bực này chí tôn có hy vọng, đồng thời tại tôn giả giai đoạn liền có thể đem một môn vô thượng pháp, hơn nữa còn là thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành tuyệt thế thiên tôn, phân lượng cũng không thể so với một vị phổ thông chí tôn kém được bao nhiêu. Một khi đối phương một ngày kia có thể thành tựu chí tôn, cũng lại lần nữa đem hỗn độn vô cực thân đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Chí tôn trên bảng danh sách hắn đều đem trên bảng nổi danh. Dù sao leo lên chí tôn bảng tiêu chuẩn chính là đem 3 môn phổ thông cấp hoặc 1 môn thượng phẩm cấp vô thượng pháp tu hành viên mãn. Chúng ta thần tôn xá tại vũ trụ mênh mông bên trong không tính nhỏ yếu. Sở dĩ từ đầu đến cuối xông không ra cái gì quá lớn danh khí, ngay tại ở không có một vị vô địch chí tôn tọa trấn. Chân vũ chí tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Mà Lý Cầu Tiên, hắn có cái này tiềm lực, vô địch chí tôn, trăm triệu uyên chí tôn cười cười, nói vô địch chí tôn làm thời thượng sớm, chờ hắn lúc nào đột phá đến cảnh giới chí tôn suy nghĩ thêm vấn đề này không muộn. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có cái này tiềm lực mà thôi. Mà lại, chí tôn, trăm triệu uyên chí tôn cảm thấy một vị có thể tại thần vương cảnh giới tu thành 2 môn vô thượng pháp, có thể tại tôn giả cảnh đem một môn thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện đến đại thành người, sẽ không có cách nào thành tựu chí tôn a. Trăm triệu uyên chí tôn không nói gì nữa, mà một bên sương mù ngai chí tôn lại là nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là hắn tại nửa đường không vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, mấy vị đối với Lý Cầu Tiên tình báo có hiểu biết chí tôn đồng dạng như có điều suy nghĩ. Trên thực tế đây chính là ta mời chư vị tới nguyên nhân. Chân vũ chí tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp đem Lý Cầu Tiên quyết định kia nói ra. Cuối cùng mới nói, ta tin tưởng Tây Hy chí tôn nếu như không muốn để cho sự tình thế cục nháo đến không thể vãn hồi, nàng sẽ đáp ứng hạ cái hiệp nghị này. Vấn đề duy nhất ngay tại ở nàng đến lúc đó sẽ hay không tuân thủ. Bởi vậy, ta cần phải có đủ nhiều nhân chứng tới chứng kiến việc này, đồng thời đốc thúc Tây Hy chí tôn đến lúc đó tuân thủ hiệp nghị. Mấy vị chí tôn lập tức liếc nhau một cái, chân vũ chí tôn có ý tứ là muốn để chúng ta tới làm cái này nhân chứng. Không sai. Mấy người các ngươi xem như cùng Tân Hỏa Thánh Điện, Vinh Diệu Thánh Điện có quan hệ trực tiếp chí tôn. Tại Tân Hỏa Thánh Điện, Vinh Diệu Thánh Điện lực ảnh hưởng lớn nhất, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta sẽ còn trước đi mời Cẩn Mộng chí tôn. Cẩn Mộng chí tôn, điện chủ thân truyền, cái này phân lượng ngược lại là đầy đủ nặng. Tây Hy chí tôn chính là Tâm Ma chí tôn đệ tử, mà Tâm Ma chí tôn đoạn thời gian gần nhất bởi vì báo cáo vũ trụ khuếch trương một chuyện có công hiệp trợ ngơ ngẩn sườn núi chí tôn toàn quyền phụ trách vũ trụ khuếch trương công việc, lực ảnh hưởng so với lúc trước đến tăng lên trên diện rộng. Cái này công chứng viên cũng không tốt khi a. Nếu là ta thần tôn xã một thành viên, ta tự khi hết sức. Mấy vị trí tôn nhìn nhau, rất nhanh đã có quyết định. Trần Vũ Trí Tôn ánh mắt trên người mấy người đảo qua, nói, bất luận là bởi vì Lý Tôn giả hiện tại đã nhập chúng ta thần tôn xã, trở thành chúng ta thần tôn xã một thành viên, vẫn là từ Lý Tôn giả tương lai tiềm lực cân nhắc, ta đều hy vọng chư vị có thể ra mặt lên tiếng ủng hộ việc này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bắt buộc chư vị, ta hiện tại liền sẽ liên lạc Tây Hy Chí Tôn, cũng hẹn xong ký hiệp nghị thời gian, đến lúc đó nguyện ý ra mặt Chí Tôn có thể cùng ta một đạo tiến về. Tính ta một người, đến lúc đó ta gặp qua đi, ta sẽ cân nhắc, mấy vị Chí Tôn nói. Tại chỗ tỏ thái độ có bốn người, khác bốn người cũng chưa trực tiếp cự tuyệt. Hiển nhiên bọn hắn cũng có lập trường của mình. Dù sao cấp Chí Tôn tồn tại, mỗi một cái đều không có nghĩa là người, còn đại biểu cho một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Thật giống như trước mắt chín người, liền không có một cái thân phận thấp đủ cho đi nơi nào. Ta là thần tôn xã 12 quản sự một trong. Hiện tại ta giúp ngươi làm nhập xã thủ tục đi. Trần Vũ Trí Tôn nói, ta sẽ đi tận lực giúp ngươi tranh thủ 50 tinh năm thời gian này. Nhưng thời gian này ta không dám hứa chắc. Dù sao 50 cái tinh năm, quá dài rằng giặc, vũ trụ mênh mông bên trong những có được kia đại khí vận. Đại cơ duyên người tu luyện tại 100 cái tinh năm bên trong tu luyện tới Chí Tôn cảnh hiện. Tượng cũng không phải là không có. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Đi theo cười nói, các người mạch này người sáng lập. Cái kia cùng ngươi trùng tên trùng họ Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, nghe nói từ bước vào tu luyện giới đến thành tựu Chí Tôn, cũng chỉ dùng 100 cái tinh năm. Cứ việc, hắn là bởi vì tại mê hồn trong hành lang được một phần vũ trụ trí bảo, vũ trụ tâm. Nguyên nhân mới vượt qua tôn giả đến Chí Tôn cái này một đạo, theo lý mà nói hắn không nên vượt qua lạch trời. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Một cái khác, chính mình sở dĩ có thể đi đến Chí Tôn chi cảnh, xác thực dựa vào là cái kia phần vũ trụ tâm, mà cũng chính bởi vì cái kia phần vũ trụ tâm mới có thể dẫn đến hắn cùng Tây Hy Chí Tôn kết xuống sinh tử đại thù. Đồng thời vì hắn tương lai vẫn lạc chôn xuống phục bút, tại cũng không đủ cường đại lực lượng trước, báo đoàn là biện pháp tốt nhất. Chân thần, thần vương, bất hủ mấy cái giai đoạn đối với các ngươi những thiên phú này hơn người tuyệt thế thiên tôn đến nói không tính là gì. Ôm mông ôm đoàn, liên không liên hợp không quan trọng, dù sao các ngươi không bao lâu liền có thể vượt qua những cảnh giới này. Nhưng là tôn giả, Chí Tôn bực này cần phải hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt thời kỳ. Vẫn là tìm cái tổ chức cho thỏa đáng, nhất là Chí Tôn cảnh, trừ phi ngươi có thể thành tựu vô thượng, nếu không, cường đại hơn nữa Chí Tôn cá thể, cũng không sánh nổi những cường đại kia Chí Tôn đoàn thể. Chúng ta thần tôn xã tại vũ trụ mênh mông Chí Tôn đoàn thể bên trong tính không đến đỉnh tiêm. Có thể nếu có cái gì sự tình bước đến không thể không cùng chết trình độ. Vẫn không sợ bất luận một vị nào Chí Tôn. Dù là Chí Tôn trên bảng những danh liệt kia trước 10 Chí Tôn. Trần Vũ Trí Tôn nói. Hắn cái này nghiễm nhưng đã tại dạy dỗ Lý Cầu Tiên một chút cách đối nhân xử thế phương pháp. Ta tại nhàn rỗi lúc lại tận lực nhiều đến thần tôn xã đi lại. Lý Cầu Tiên nói. Điều kiện tiên quyết là hắn có thời gian này, ngược lại cũng không cần thường xuyên đến. Thần tôn xã mỗi 10 cái tinh năm có một trận tiểu tụ, 100 cái tinh năm có một trận lớn tụ. Tiểu tụ lớn tụ trong lúc đó đều có chút không tệ pháp môn giao lưu, kỳ vật giao lưu giai đoạn. Lần tiếp theo tiểu tụ là tại 6 cái tinh năm sau, lớn tụ là tại 36 cái tinh năm sau. hai cái này đoạn thời gian ngươi đừng bỏ qua là đủ. Thập tinh năm, trăm tinh năm, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ, Trần Vũ Trí Tôn lập tức giúp Lý Cầu Tiên làm một loạt thủ tục. Đồng thời nói, ta sở dĩ đề cử ngươi gia nhập xã Tuân xã, là bởi vì thần tôn xã có một quy củ. Bất kỳ cái gì không phải trí tôn cảnh thành viên đều có thể hưởng dụng một hạng phúc lợi. Đó chính là hắn tao ngộ nguy hiểm lúc, có thể miễn phí hướng thần tôn xã trí tôn xin giúp đỡ 3 lần. Bất kỳ cái gì có điều kiện có năng lực trí tôn tiếp vào xin giúp đỡ cũng không thể khoanh tay đứng. Nhìn, chúng ta thần tôn xã thành viên lấy vinh quang, tân hòa, anh linh tam đại thánh điện thành viên làm chủ. Chỉ cần ngươi không đi ra phiến khu vực này, ta nghĩ cái này 3 lần xin giúp đỡ, đủ để an toàn của ngươi vượt qua tôn giả đến trí tôn thời kỳ này. 3 lần hướng trí tôn xin giúp đỡ cơ hội. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Cái này phúc lợi xác thực cực kỳ trọng yếu. Đa tạ, ha ha, ngươi là ta Chân Vũ Thần Quốc một thành viên. Ta cũng không hy vọng ngươi tại trên con đường trưởng thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chân, Vũ Trí Tôn nói, đã đem hắn đem làm xong thủ tục. Tốt, tiếp xuống, ta đi gặp một lần Tân Hỏa Thánh Điện Tây Hy Trí Tôn. Có tin tức mới nhất, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, làm phiền Chân Vũ Trí Tôn. Chân Vũ Trí Tôn cười cười, không nói gì nữa. Hai người rất mau lui lại ra thần tôn xã. Tại biệt viện bên trong, Trần Vũ Trí Tôn đem một phần hình thoi tinh trụ giao cho Lý Cầu Tiên. Thần tôn xã chỗ không gian tên là thần tôn giới, cũng không phải cái gì ghê gớm địa phương. Bất quá để bảo đảm bí ẩn tính, chúng ta thường thường cần phải mượn 8 tím trụ. Nó có thể ngăn cách đăng nhập thần tôn giới bên ngoài tất cả tín hiệu. Lý Cầu Tiên đem 8 tím trụ thu vào, ha ha, nói đến, cùng loại với thần tôn giới loại này ngăn cách không gian cùng 8 tím trụ tổ hợp một số thời khắc. Ngược lại là có thể phát huy ra một chút bất phàm hiệu lực. Nó có thể tiếp thụ lấy một chút thời kỳ viễn cổ hình tượng đoạn ngắn. Những hình ảnh này đoạn ngắn bị các chuyên gia phỏng đoán là cái kia vẫn lạc nửa 4 triệu văn minh. Còn sót lại tại phương vũ trụ này lạc ấn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Đến tột cùng là thật là giả không ai có thể xác nhận. Mà lại, 8 tím trụ cùng thần tôn giới cùng loại ngăn cách không gian vì sao có thể thu được những này hư? Hư thực thực cái kia vẫn lạc nửa 4 triệu văn minh hình tượng một chuyện. Cũng không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Trần Vũ Trí Tôn nói đến đây, có chút thổn thức cảm khái một tiếng. Vũ trụ mênh mông bên trong ẩn chứa đủ loại thần bí thực sự quá nhiều. Chí tôn có khả năng tiếp xúc đến bất quá là giọt nước trong biển cả. Có lẽ, duy có thành tựu vô thượng, có được vĩnh hằng vô tận tuổi thọ mới có tư cách tiến đến thăm dò vô tận vũ trụ huyền bí đi. Vô thượng, Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến bị vây ở nguyên giới. Bên trong vô thượng trạm uyên, vô thượng cũng chưa chắc có sông sáo bất luận cái gì cấm địa tư cách. Sau đó Lý Cầu Tiên liền lưu tại Hoàng Cung khi bên trong chờ đợi lấy Chân Vũ Trí Tôn trả lời tin tức. Thời gian nhoáng một cái, đã qua đây 30 ngày. Một ngày này, Chân Vũ Trí Tôn một lần nữa xuất hiện tại Lý Cầu Tiên bế quan chỗ tu luyện. Nhìn thấy hắn về sau, Lý Cầu Tiên ngay lập tức đứng lên. Tây Hy Trí Tôn đáp ứng. Bất quá nàng đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nếu như ngươi ở đây 50 tinh năm bên trong thành tựu Trí Tôn, nàng đem không nhìn hiệp nghị, có thể tại bất kỳ thời khắc nào khiêu chiến ngươi. Vinh diệu thánh điện cái khác Trí Tôn không thể ngăn cản, mà ngươi cũng không thể cự tuyệt. Chân Vũ Trí Tôn nói. Nói một tiếng, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Đồng thời, ta cảm thấy, yêu cầu này, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta đáp ứng, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. trong thần sắc tràn đầy vô tận tự tin. Nếu như ta thành tựu chí tôn, hoan nghênh nàng tại bất kỳ thời khắc nào trước tới khiêu chiến ta. Chân vũ chí tôn cũng là cười. Cười, trước mắt nàng còn không biết ngươi đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỉ cần ngươi tại thành tựu chí tôn lúc tránh ẩn nấp một điểm. Chờ thành tựu chí tôn sau lập tức bế quan. Lại đem hỗn độn vô cực thân đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Cho dù nàng thật trước tới khiêu chiến ngươi, bên thắng cũng đem trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, hắn bổ sung một câu, lần này làm nhân chứng, chúng ta thần tôn xã đi 5 vị trí tôn, Mục Hoàng, Sương Mù Ngai, Quá Á, Hoàn Quang, Sao Băng, ngoài ra, còn có Cẩn Mộng Trí Tôn. Cẩn Mộng Trí Tôn thái độ cường ngạnh. Đây là bức bách Tây Hy Chí Tôn làm ra nhượng bộ tiếp nhận hiệp nghị. Đem thời gian cắn chết tại 50 tinh năm mấu chốt. Ngươi trở lại lúc nào Vinh Diệu Thánh Điện, có thể được thật tốt cảm ơn nàng mới là. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên thận nặng nhẹ gật đầu. 50 tinh năm, đủ, có, nguyên giới, tài, có rất nhiều tôn chủ. Chí Tôn lưu lại tài nguyên động phủ. Nếu như 50 tinh năm bên trong hắn còn không thể thành tựu chí tôn, hắn còn không bằng mua khối đậu hũ đâm chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.